Chương 4314 lại là Đại Hắc Ngưu. Quạt công tử của Kinh Thảo Đạo Thống Quản Vân Bằng nhìn Đại Hắc Ngưu kiêu ngạo nói: "Mau đầu hàng đi, quy thuận bản công tử, làm tọa kỵ của bản công tử, không bôi nhọ ngươi." Đại Hắc Ngưu lạnh lùng liếc Quản Vân Bằng, mắt tràn đầy khinh thường. Ta còn chưa đặt trả lời, bỗng nghe thanh âm nhẹ vàng: "Con trâu thân của nhà ngươi sao chạy tới đây?" Người khác chưa kịp phản ứng thì Đại Hắc Ngưu nhìn qua, thấy một người đứng cạnh mình là Lý Thất Dạ. Đại Hắc Ngưu trông thấy hắn thì cười nham nhở nói: "À, thì vì đến đầu vào đại thánh nhân nhà người." Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện cạnh Lý Đại Hắc Ngưu, nhiều người bất ngờ, họ chưa nhìn rõ hắn đã đứng cạnh nó. Nhiều người không biết mặt hắn, bộ dáng Lý Thất Dạ rất bình thường không gây chú ý. "Người này là ai?" Quản Vân Bằng thấy Lý Thất Dạ đứng cạnh Đại Hắc Ngưu gác quát to: "Người là ai?" Lý Thất Dạ cười túy, chỉ nhìn Đại Hắc Ngưu chứ chẳng thèm Quản Vân Bằng. "Ta là ai? Có quan trọng không?" Thế độ án nạp cào ngạo nói: "Bản công tử nhìn chú ngân châu đen này, nó là trở thành tọa kỵ của bản công tử. Người khác không liên quan thì mau biến đi, đừng để tự lâm. Lý Thất Dạ liếc Quản Vân Bằng một cái nở nụ cười: "Người biết ta là ai không?" Trong đám đông có người nhận ra Lý Thất Dạ nói nhỏ: "Có trò hay để xem rồi." Quản Vân Bằng ngạo nghễ lạnh lùng cười như câu người nói: "Người là ai quan trọng sao? Người biết bản công tử là ai không?" Lý Thất Dạ lắc đầu: "Không biết." Quản Vân Bằng kiêu ngạo tự báo môn hộ: "Bản công tử là thiếu chủ Kinh Tào Đạo Thống, sư đệ của Lan Thư Tài Thánh, phụ thân ta là Quản Vân Thần." Nhắc đến gia thế, hắn kiêu ngạo ưỡn ngực. Một số người không quen Quản Vân Bằng ngay cả tự xưng sư đệ của Lan Thư Tài Thánh thì kinh ngạc hỏi: "Hắn thật là sư đệ của Lan Thư Tài Thánh?" Nhìn kỹ Quản Vân Bằng nhìn sao cũng không đáng tin. Lan Thư Tài Thánh là thủy tổ vô địch, đạo hạnh của Quản Vân Bằng cùng lắm miễn cưỡng đến bất hủ chân thần. Thực lực như vậy mà xưng là sư đệ Lan Sư Tài Thánh có hơi là khó tin. Nó là sư đệ của Lan Thư Tài Thánh nên nó có thực lực trường tồn bất hủ, vậy mới khiến người ta tin phục. Một tù sĩ thế hệ trước gật đầu: "Là thật, hắn có phụ thần tốt. Quản Vân Thần là cự phách trong Kình Thảo Đạo Thống, một trường tồn bất hủ cực mạnh. Quản Vân Thần là sư bác của Lan Thư Tài Thánh. Thời trẻ, Lan Thư Tài Thánh từng được Quản Vân Thần chỉ điểm. Sau khi biết mối quan hệ sâu xa, có tu sĩ chịu phục than thở: ra là vậy, hèn gì hắn ngạo nghễ, hóa giàu có xuất thân tôn quý. Mọi người đều biết rằng Thiên Hùng Quan là địa bàn của quân đoàn Thiên Tiệm, ít ai dám càn rỡ tại đây." Hắn dám rượt đuổi Đại Ác Ngưu trong Thiên Hùng Quan là biết các tự tin thế nào. Lý Thất Dạ cười: "Ta biết Quản Thư Lan Thư Tài Thánh, còn Quản Vân Thần Quản Vân Bằng gì đó ta chưa từng nghe." Lý Thất Dạ nói ra: "Chưa từng nghe đến Quản Vân Bằng, làm người trước mặt bao người, gã mất mặt, lớn lối quá." Quản Vân Bằng đi ra ngoài, nếu mà tự báo môn hộ là lão đại giáo hay là thiên tài tuyệt thế đều hết sức cách giáo, cùng gì gã làm thỏa mãn lòng hư binh của gã. Dĩ nhiên những lão tổ đại giáo thiên tài tuyệt thế cùng gì hắn không phải vì nể nang gã, mà vì nể mặt Lan Thư Tài Thánh. Vì dù sao hắn cũng xem như là sư đệ của Lan Thư Tài Thánh. Quản Vân Bằng sầm mặt xuống lạnh lùng: "Hôm nay bản công tử không so đo với người, biết điều thì cút ngay cho bản công tử, xéo một bên đường, đừng có cản bản công tử làm việc." Lý Thất Dạ cười: "Không cút thì sao?" Mắt Quản Vân Bằng lạnh lùng sát khí: "Không cút vậy bản công tử đánh gãy tay chân người, cho người bò ra Thiên Hùng Quan." Lý Thất Dạ lại bật cười lắc đầu: "Hay cho nhái con vô tri, đừng nói ngươi rồi rằng Lan Thư Tài Thánh đến cũng không sao nói chuyện kiểu đó với ta, còn phải ngoan ngoãn bưng trà rót nước." Mọi người tròn xoe mắt, có người nói nhỏ: "Tiểu tử này ai kiêu ngạo quá, nói câu này là hơi quá đáng, thật vinh báo, Lan Thư Tài Thánh mà bưng trà rót rượu cho hắn, tưởng mình ai chân tiên sao?" Nhiều cường giả tu sĩ lắc đầu: "Quá đáng thật, trên đời này ai có tư cách khiến cho Lan Thư Tài Thánh bưng trà rót rượu?" Ánh mắt Quản Vân Bằng sắc bén trầm giọng: "Thứ không biết sống chết giáo huynh hoàng làm nhục sư huynh ta đáng chết, chứ lời này cực kỳ bất kính của người, bản công tử có thể bàm thầy người ra vạn mảnh diệt bát tộc của người." Các ngươi là lật đầu lắc đầu bật cười: "Ngu xuẩn, thủy tổ của Kinh Tào Đạo Thống xem như là một nhân vật, sao cứ ra cái thứ tôn tử chẳng ra gì, đúng là đồ ngu nhà ngươi, dù rằng lão tổ tông của ngươi tự mình đến cũng không dám huynh hoàng như thế." Lý Thất Dạ lắc đầu: "Thôi đừng giỡn nữa, dạy họ một bài học được rồi." Đại Hắc Ngưu là lên tinh thần, nó co giật lông châu cười to bảo: "Các tiểu tử nghe không, đại thánh nhân lên tiếng thì hôm nay bổn soái ngưu dạy dỗ các ngươi. Anh tiểu tử kia, nghe kỹ đây, bổn soái ngưu muốn cưới ngươi." Quản Vân Bằng nắng sắc mặt khó xem nói, súc sinh chết tiệt, bị Lý Thất Dạ khinh thường cũng đành thôi, giờ một con trâu cũng là khi dễ gã sao, làm gã điên tiết. Đại ác ngủ giống to, đáng chết cái đầu người rầm. Bốn vó nó giờ cao, chớp mắt sông ngưỡng Quản Vân Bằng sừng trâu đụng mạnh. Thế đại ác ngủ lao tới mấy bất hủ chân thần kinh thảo đỏ thông biến sắc mặt hét to, đừng hòng can rỡ, họ lấy báu vật của mình. Ầm ầm ầm ầm, quả khắc các món báu vật đánh hướng đại hắc ngù. Bùm bùm bùm bùm, trong tiếng chuỗi nổ, các báu vật không thể cản được sừng trâu sắc bén, bị nó đâm thủng bay mất mấy món. Mấy trăm cường giả tu sĩ kinh thảo đạo thống quát to, bảo vệ thiếu chủ, họ muốn xông lên ngăn đại hắc ngù. Đại ngù thì hí dài, cuốn xéo, cái đuôi quét qua tựa như roi sắt, bình bốp bụp, mấy trăm cường giả bị quét bay. Chương 4315, ngựa cái đầu ngươi, cưỡi một phen. Bịch bốp bịch bùm, mấy trăm cường giả kinh thảo đạo tống bị cái đuôi của nó quét bay. Tuy rằng Quản Vân Bằng rất mạnh nhưng gã nhìn cảnh này cũng tầm sợ xoay người muốn bỏ trốn. Đại ác ngưu hí dài đuổi theo, muốn trốn đã muộn. Quản Vân Bằng hoảng sợ lấy báu vật ra mở, nhưng lúc này chỉ vô dụng, hắn sao mà chống cự được sự cường đại của đại hắc ngưu. Rầm một tiếng, đại ác ngưu lúc này húc bay Quản Vân Bằng, máu chảy lênh láng. Quán Vân Bằng vừa bò dậy, đại ác ngưu là giờ vó đạp xuống, gã bị đạp nằm bẹp dí, máu phun như suối nổ đom đóm mắt. Mấy cái bất hủ chân thần bò dậy hét to, bảo vệ thiếu chủ. Mấy bất hủ chân thần muốn cứu Quản Vân Bằng nhưng chưa ra tay đã bị Lý Thất Xạ đạp té dưới đất, cả đám dẹp lép như cá khô. Răng rắc, tiếng xương gãy vụn, xương ngực họ bị đạp nát máu tuôn, ngoan ngã nằm đi. Lý Thất Xạ đạp ngước làm đám bạn bất hủ chân thần nằm yên không bò dậy nổi, hắn tùy tiện đạp lên người ta như có ức vạn ngọn núi đè. Quản Vân Bằng là bị đạp xuống dưới đất khó khăn bò dậy, nó bộ dáng hết sức chật vật, người loang lổ vết máu, hắn quát to, người người các người chết chắc, ta diệt cả nhà các người không là diệt cửu tộc. Hắn đi khắp thiên hạ đã bao giờ chịu thiệt tòi, gã đã bao giờ là chật vật đến vậy, dù đi đâu mọi người cũng kính gã ba phần. Nhân nhượng gã ngày ngày trước mặt người trong thiên hạ, gã bị một con trâu hạ gục làm gã không còn mặt mũi. Đại ngưu là giơ cao móng, giết cái đầu ngươi, móng đạp vào đầu Quản Vân Bằng. Đại ngưu quá to, đứng thẳng cho bổn soái ngưu cưỡi lên coi. Rầm, Quản Vân Bằng bị đạp đầu lỗ đong đó mắt, khi gã chưa phản ứng đã bị đại hắc ngưu đè chặt. Quản Vân Bằng thân bất do kỳ khom người, tay chống dưới đất tứ chi chấm đất như thú bốn chân. Quản Vân Bằng chưa kịp phản ứng lại, đại hắc ngưu đã đạp trên lưng gã, bốn vó đạp lên, thân thể nặng nề đè gã nghẹn thở, xương kêu răng rắc nhưng gã không thể nhúc nhích. Đại ác ngưu giơ móng đạp mạnh vào mông Quản Vân Bằng. Giá giá giá, ngựa đầu người, đi mau đi mau. Rầm, khi móng của đại ác ngưu đã vào mông Quản Vân Bằng, gã thân bất do kỳ tay chân bỏ dưới đất. Cảnh tượng thật khó tin, rất buồn cười, một con trâu to đen cưỡi trên lưng người thanh niên, thanh niên tứ chi chân đất bò bằng tay chân. Cái này đúng gọi là trâu cưỡi người. Đại ác ngưu là nói được làm được, móng của hắn nhiều lần vỗ mông Quản Vân Bằng. Giá giá giá, ngựa đầu người, đi mau mau lên nữa. Đại ác ngưu càng đá nhanh thì Quản Vân Bằng bò càng lẹ. Chớp mắt, đại ác ngưu là cưỡi Quản Vân Bằng bò mấy vòng trên đường. Ngựa đầu người, cái đại ác ngưu đặc biệt danh cho Quản Vân Bằng, nhiều người là buồn cười không thể cười. Quản Vân Bằng quát to, đã bao giờ gã là chịu nhục thế này. Ta muốn giết ngươi, ta muốn lột ra ngươi, uống máu ngươi, ăn thịt ngươi. Bốp bốp bốp, hắn còn chưa có rủa xong, đại ác ngưu đã như là mưa đá xã vào đầu gã, những cục u sưng lên lổm chổm. Con Vân Bằng lổ đom đóm mắt, nhức đầu như búa bổ. Đại ác ngưu kêu càng quát, giết cái con mắt, giữa ngươi là tọa kỵ của bổn soái ngưu, không có quyền lên tiếng. Đại ác ngưu là vừa cưỡi Quản Vân Bằng vừa la, giá giá giá, ngựa đầu người, đi mau nữa. Mấy người giờ góc giờ cười nhìn con trâu cưỡi người, đây là lần đầu họ thích cảnh này. Hơn nữa là người bị cưỡi còn là Quản Vân Bằng, thiếu chủ lai lịch kinh người. Có người lắc đầu, sắp xảy ra chuyện lớn, quản gia hay kinh thảo đạo thống đều quyết không bỏ qua. Một số người hớn hở nói, sắp có náo nhiệt coi rồi. Mọi người đều biết rằng Quản Vân Bằng là thiếu chủ kinh thảo đạo thống, phụ thân là Quản Vân Thần, không ai bì nổi, huống gì gã còn là sư đệ Lan Tư Tài Thánh, thân phận tôn quý biết bao. Tưởng tượng xem, hôm nay ngay trước mặt người trong thiên hạ, Quản Vân Bằng như con vật bị một con trâu cưỡi. Đừng có nói gã, kinh thảo đạo thống cũng khó mà nuốt trôi cơn giận. Kiểu này rõ ràng là nhục nhã bọn họ. Quản Vân Bằng vốn ung dung không còn được nữa, bị con trâu cưỡi trên người như là cưỡi vật nuôi là nhục nhã lớn nhất đời gã. Hắn là ước gì mà đất nứt ra cái khe để gã chui vào. Nhưng đã ngu cưỡi đã ghiền rồi, Lý Thất Dạ lắc đầu cười. Thôi tha cho hắn một lần đi. Lý Thất Dạ lên tiếng, đại ác ngu mới nhảy xuống người Quản Vân Bằng hả hề liếc gã một cái. Người đại thánh nhân, hôm nay ta thà người khỏi chết, lần sau cưới người đến chết, nghe chưa, ngựa đầu người. Vì đại ác ngu gọi là ngựa đầu người làm hắn là tức giận, suýt xỉu, hét chói tai. Không báo thù, thế không làm người, rầm. Gã chưa thể xong đã bị đại ác ngu đạp vào đầu, ngất xỉu, bùm bùm bùm bùm. Đại ác ngu đạp mạnh mấy chục lần vào đầu Quản Vân Bằng dường như là nó đã ghiền cho này. Mãi đến khi đầu Quản Vân Bằng đầy máu không ra hình, người đại ác ngu mới chịu dừng. Nó thù mắng về hả hề, cái gì mà thế không làm người, người vốn không phải người, ngươi chỉ là ngựa đầu người. Lý Thất Dạ lắc đầu cười nhìn Quản Vân Bằng tự tìm đường chết, nếu đại ác ngu thực sự muốn giết thì bọn họ đã không thể nhảy nhót tới giờ, đám Quản Vân Bằng sớm bị nó giết sạch. Mấy bất hủ chân thần bị đè dưới đất xấu hổ tới muốn chết, vì trách nhiệm của họ là bảo vệ Quản Vân Bằng, không ngờ hôm nay gã bị nhục nhã như vậy. Cảnh này không chỉ là nhục Quản Vân Bằng còn là nhằm nhục Kinh Tào đạo thống. Lý Thất Dạ rút chân về lạnh lùng nhìn họ, hôm nay ta không giết người, biến đi, tốt nhất lăn xa một chút, không thì lần sau đến chém đầu của các người. Mấy bất hủ chân thần vừa kinh vừa giận, nhưng một lúc này không ai dám xông lên, mới vừa rồi ra tay họ biết kêu rõ kết quả, đánh không lại đại ác cụ cũng đấu không nổi Lý Thất Dạ, giờ còn cứng đầu là rước nhục. Khi Lý Thất Dạ sao thì có người Kinh Tào đạo thống kìm không được kiềm giọng hỏi, tôn tính đại danh các hạ là? Lý Thất Dạ xoay người liếc họ, thế nào còn muốn tìm ta báo thù? Chương 4316, đại hắc ngưu xấu xa. Chân thần trầm giọng, Kinh Tào đạo thống, chúng ta không phải mặc cho người khi nhục, ta nhất định báo cho tông muốn biết việc này, báo cho thủy tổ lão nhân ra quyết định. Chân thần thốt lời, có người nhìn nín thở nhìn Lý Thất Dạ. Mọi người đều biết chân thần này nói thủy tổ không ý là Lan Thư tài tánh, thủy tổ là ai thì không kiêng dè vài phần. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn người đó cười khẩy, ngu xuẩn, dám lôi tên Lan Thư tài thánh ra đè ta, muốn chết. Dứt lời, Lý Thất Dạ giơ chân đạp, bất hủ chân thần khác giật mình kêu cẩn thận, nhưng đã muộn, rầm một tiếng, chân thần không kịp hét thảm đã bị Lý Thất Dạ đạp thành thịt nát, bàn chân nghiền nát bấy, máu phun tung tóe theo gió, chân thần này bị thành tro bụi. Chỉ một đạp đã nghiền nát chân thần bá đạo biết bao, thủ đoạn hùng tàn biết mấy, những người có mặt là rợn tóc gáy. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn họ, hờ hững như dẫm chết một con rắn. Lan Thư tài thánh biết bị đám các người bôi nhọ danh tiếng cũng là muốn dẫm chết các người. Đại ngưu là cười khẩy nói, lạnh lùng nhìn đệ tử Kinh Thảo đạo thống, ngu xuẩn, đám ngu này là nâng tên Lan Thư tài thánh ra hù dọa Lý Thất Dạ là tự tìm đường chết. Sau khi Lý Thất Dạ một cước dẫm chết một chân thần, người khác không dám thở mạnh, trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ và đại hắc ngưu rời đi. Khi mán đi xa, có người là hút một ngụm khí lạnh, thế này thì hung ác quá, tiểu tử này là ai mà hung tàn dữ vậy, không sợ bị báo thù sao? Đám người ngơ ngác nhìn nhau, không biết, không hề nhận ra Lý Thất Dạ, nhưng không dám nói nhiều, chỉ khẽ thì thầm, đệ nhất hung nhân. Sau khi rời đi, Lý Thất Dạ mang đại ác ngưu rời khỏi con phố, liếc nó một cái, thế nào, trong thánh sơn không thoải mái sao còn chạy ra đây? Trong thánh sơn nếu mà thánh tú đã quy y thì khó rời đi, nhưng mà đại ác ngưu là ngoại lệ, nó muốn đến thì đến, đi thì đi. Nó là thứ duy nhất không bị lực lượng quang minh ảnh hưởng trong thánh sơn. Cho tới nay, nó không rời khỏi thánh sơn không phải là vì lực lượng quang minh, mà là do bản thân nó không muốn rời đi. Hay nói là nó muốn bảo vệ thánh sơn. Đại ác ngưu bảo vệ thánh sơn không phải vì quang minh thánh viện, nó vì chính mình. Như đại ác ngưu nói, thánh sơn là nhà nó, nên nó phải trông chừng thật kỹ. Đại ác ngưu cười nham nhở hề, thánh sơn ở mãi cũng chán nên ta ra ngoài dạo, hơn nữa còn đi trải sự đời, vừa đi vừa có thể theo đại thánh nhân ăn no uống đá, cớ sao không làm. Lý Thất Dạ bật cười lắc đầu, là vì chìa khóa của thánh sơn nằm trong tay ngươi đi. Đã ngu ở thánh sơn trăm ngàn vạn năm không chịu rời đi, vì nó sợ người khác cướp mất thánh sơn nên đại điện bị hủy, đã ác ngu chiếm dấu ấn thánh sơn làm của riêng, thánh sơn thành của nó, đã nó không cần phải lo nữa. Với nó thì thánh sơn tạm đặt trong quang minh thánh viện, quang minh thánh viện không có năng lực khống chế nó. Đại hắc ngưu cười gượng, tóm lại bây giờ nó là của bổn soái ngưu, sau này đừng hòng ai muốn nhúng chàm, dù là thụ yêu già cũng không được. Lý Thất Dạ lắc đầu liếc hắn, lão chấn áp chỗ đó thì ngươi không có rời đi được, dù ngươi cầm chìa khóa đã sao, lão cắm rễ chỗ đó ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lão không lấy chìa khóa là vì lười giành với ngươi, lão ở đó là có chìa khóa hay không đều như nhau, Trừ khi lão chết đi hoặc rời đi, không thì chìa khóa trong tay người cũng không thể dùng. Đã ngu là đang đắc ý, bị Lý Thất Xạ dội nước lạnh, xì hơi ủ rũ như rau héo. Đã ngu than thở bất đắc dĩ, tại tụ yêu già đó hết. Ta không hiểu nổi, người nghịch thiên như vậy sao muốn cắm rễ chỗ đó? Chỉ là một đạo thống rác rưởi chưa có gì hay. Lão muốn đạo thống thì tự tạo một cách là được, sao cố tình muốn làm vậy? Lãng phí thời gian phung phí sinh mệnh. Lúc này, Đã ngu đành tự nhận hèn, dù có chìa khóa trong tay nhưng mà nếu tụ yêu già không đi, nó bó tay, dù Đã ngu rất muốn vác nguyên thánh sơn đi cũng không kéo nổi. Có tụ yêu già trấn áp trừ khi nó cõng luôn tụ yêu già. Mà trên đời này khó kiếm được người có thể cõng tụ yêu giả đi. Lý Thất Dạng lạnh nhạt nói, nếu mọi người theo đuổi khác nhau, thánh sơn trong mắt người là ngọn núi. Trong mắt ta chỉ là một ngọn núi nhỏ, một ngọn núi đáng giá cho người cảnh giữ lâu vậy sao? Đã ngu lại cãi, không giống, đó là nhà ta, mỗi người đều có nhà, ta nhất định cõng nó đi. Lý Thất Dạng cười lắc đầu, người tạm thời từ bỏ ý định đi, chờ ngày nào tụ yêu giả đồng ý không thì người sẽ không thấy hy vọng. Đã ngu là gục đầu xuống, lát sau mắt nó sáng rực bỗng ngẩng đầu. Hè, nhưng chắc chắn đại thánh nhân có cách. Lý Thất Xạ cười. Còn phải nói, muốn làm lão rời dễ đi có gì khó. Đã ngu là mắt sáng rực nâng Lý Thất Xạ lên mây. Vậy đại thánh nhân giúp ta một tay. Đại thánh nhân là đệ nhất thủy tổ phù song cõi đời duy nhất vạn cổ. Bên đại thánh nhân giúp ta lấy được thánh sơn tiểu nhân làm trâu làm ngựa. Lý Thất Xạ đã cười chặn họng. Người vốn là trâu rồi, hơn đất thụ yêu già đáng tin hơn con trâu đen xì nhà người nhiều. Nếu thật sự muốn giúp ta là giúp lão, không phải giúp ngươi. Đại hắc cừu la lạc. Sao đại thánh nhân có thể nói vậy? Trái tim người màu đen sao? Lão nhân ra người đến thánh sơn, ta bưng trà thơm rót nước ngon chiều đãi. Sao lão nhân ra người nỡ lòng nào đối xử với ta như vậy? Lắc đầu, Lý Thất Xạ nhẹ vẫy tay. Được rồi, đừng có ra vẻ tội nghiệp với ta. Lúc trong thánh sơn không bắt người làm thịt bò, ngươi nên mừng đi, ta quá dành tính toán trong đầu ngươi. Đắc ngưu là cười gượng, lần đầu gặp nó đã hố Lý Thất Xạ một phen. Lý Thất Xạ nhìn nó lạnh lùng, lạnh nhạt. Tương lai không bình yên, ngươi trong thánh sơn cũng tốt, ít ra còn có thụ yêu già có thể chống dậy một mảng trời. Đắc ngưu nhún vai, ta biết nếu thật sự phải chết mọi người đều chết, chỉ khác là chết chỗ nào. Nếu ngày đó đến, thực bổn soái tuyệt không có chống một hơi thở cuối cùng trốn về chết tại đó. Đã ngu nói gióng sạc, nó cũng có thực lực đó. Chương 4317. Lý Thất Xạ gật gù. Có lý, nếu thực đến mức đó thì không ai tránh khỏi một kiếp. Đã ngu nhún vai. Hai ngày trước ta thấy thụ yêu xà xem sao, rồi lầm bầm gì đó, đại tai nạn sắp tới, phải tăng tốc thêm. Ta thấy bộ dáng nặng chịu ưu tư của lão, hình như không nắm chắc. Lần đầu ta thấy lão mất tinh thần đến vậy. Đã ngư bà thụ yêu già, làm hàng xóm đã rất lâu, lâu đến nỗi họ quên thời gian. Đã ngư biết rõ thụ yêu già cực kỳ mạnh, sức mạnh của lão không phải là cái kiểu mạnh trong miệng người đời. Lão là mạnh 100%. Trăm ngàn vạn năm qua từng có một số thủy tổ kinh diễm đến bái phỏng thụ yêu già, đều án phớt lờ. Mấy hôm trước, đại hắc ngưu gặp thụ yêu xà thấy lão buồn rầu. Lần đầu tiên, nó gặp vẻ mặt của lão nặng nề như vậy, nên là đại hắc ngưu biết việc lớn không tốt. Lý Thất Xạ nhìn bầu trời, bất độ hải viết xa nói. Đúng là sắp tới, trước đại tai nạn thì tự cầu phúc đi, có nhiều thứ sẽ thành cho. Đại hắc ngưu là hoảng hốt hỏi. Thực nghiêm trọng vậy. Lý Thất Xạ cười ánh mắt sâu thẳm. Tùy tình huống, nếu mà đại thế bị áp chế, đây chỉ là trò vặt nếu không thể áp chế. Lý Thất Xạ liếc đại hắc ngư một cái. Không chừng nguyên tam tiên giới sẽ thành trò bụi. Đại hắc ngư gặp qua nhiều sóng gió, nhưng Lý Thất Xạ nói ra lời nghiêm trọng như vậy khiến nó sợ. Chết tiệt. Lý Thất Xạ lại thản nhiên nói. Cho nên người giờ muốn trốn còn kịp. Tìm chỗ an toàn né qua gió lớn. Có lẽ sau đại tai nạn sẽ là ngành đón thời đại ngươi xưng vương xưng bá. Không chừng ngươi sẽ là khai sáng một kỷ nguyên, trở thành đại soái ngưu số một, thần ngưu số một. Dù Lý Thất Xạ nói câu này là trêu chọc, nhưng đại ác ngưu đúng là có tiềm lực đó. Nó xuất thân bất phàm, nên cho nó thời cơ thích hợp, nó sẽ trở thành chí tôn vô thượng thật. Đại ác ngưu tự kỷ. Ta vốn là đại soái ngưu không cần chờ đợi, giờ đã là vậy. Đắc ngưu là kề sát Lý Thất Xạ huỳnh hoàng nói. Hả, Hơn nữa ta cảm thấy trên đời này chỗ an toàn nhất là đi theo đại thánh nhân. Nếu cạnh đại thánh nhân mà không an toàn thì chỗ khác khác khác chưa chắc an toàn. Lý Thất Dạ lại lắc đầu cười. Người có chút thông minh, mắt đại hắc ngủ sáng rực. Đại tai nạn chưa chắc là chuyện xấu. Theo ta thấy thụ yêu giả tuyệt đối là không từ bỏ Quang Minh Thánh Viện. Lý Thất Dạ gật đầu. Cái này đúng, đạo tâm lão kiên định. Nếu thực đến ngày đó lão sẽ sống còn với Quang Minh Thánh Viện. Đắc ngôn à, cứ mơ một điều ác. Hả, nếu lão xà đó mà ngã xuống thật thì bổn soái ngưu sẽ có cơ hội lấy lại Thánh Sơn. Lý Thất Dạ liếc. Nếu mà thụ yêu giả ngã xuống, người nghĩ xác suất Thánh Sơn người tồn tại là bao lớn? Không chừng bị người đánh nát. Người có thể cõng nó đi chỉ là một đống hỗn độn. Đắc ngưu ác khẩu cảm thấy có lý. À, hình như là đúng vậy. Nói như vậy thì tụi yêu xà không thể gục ngã được. Phải bảo vệ Thánh Sơn của ta thật tốt. Đại ngu không thèm quan tâm sự sống chết của Quang Minh Thánh Viện, chỉ cần Thánh Sơn còn tốt là được. Nó cười ngam nghè. Mặc kệ mấy chuyện này đi, dù sao ta chắc chắn theo Đại Thánh Nhân. Đại Thánh Nhân đến đâu là bổn soái ngu theo tới đó. Biết Đại Thánh Nhân ở ta là không tin trời trên đầu sẽ sập. Con đại hắc ngu này có nhiều ý tưởng xấu xa, nhưng nhìn thấu trong suốt, lòng nó biết rõ ràng, nếu đại tai nạn tới đến thật thì chỗ an toàn nhất không phải là ở thần địa, mà cạnh bên Lý Thất Dạ mới là nơi an toàn nhất. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, vậy sao, có chút chuyện ta định vào Bất Độ Hải người thấy sao? Đã ngu ngây người hoảng hốt nhìn hắn. Bất Độ Hải? Lý Thất Dạ cười không thèm quan tâm nó, tiếp tục tiến lên trước. Đã ngu lại hét lên, thực sự muốn đi Bất Độ Hải? Lý Thất Dạ không có trả lời. Đại hắc ngưu mặt dày theo Lý Thất Dạ, hả, mặc kệ nó, đi theo ngày nào hay ngày đó. Khi mà Lý Thất Dạ về đến chỗ, vừa lúc Bạch Kim Ninh cũng trở lại. Nàng mới về, thấy trong nhà có một con trâu to đen thì bất ngờ, nàng không biết nó từ đâu chạy đến. Đại hắc ngưu thấy Bạch Kim Ninh xoay người, quanh nàng một vòng cười quái dị, hả, không ngờ đại thánh nhân biết. Trò nhà giàu, nhà vàng, giấu kiều, hè. Hẹn gì đại thánh nhân sẽ chạy tới Thiên Hồn Quan ra để hẹn hò với tiểu tình nhân. Đại ngưu là nói xong cười gian. Tưởng tượng được không, một con trâu đen biết nói tiếng người cũng đành thôi. Quan trọng hơn, nó còn nói vậy nói bạ, càng không phải quái dị hơn, nó là cười nham nhở một cách kỳ cục. Bị đại ngưu cười nham nhở nhạo ra, khiến Bạch Kim Ninh xấu hổ mặt đỏ dư không biết làm sao. Đại ngưu nhìn Bạch Kim Ninh vườn móng vuốt, nhưng người ta sờ ngón tay cái chỉ hướng Lý Thất Dạ. Ánh mắt đại thánh nhân có các nhìn sâu xa, không giống phàm phu tục tử chỉ biết túi xa sắc đẹp. Ta thấy cô nàng này tuy không đẹp nhưng căn cơ tốt, huyết thống tổ tiên rất ghê gớm, có mạch đại Phật. Dù đã ngu tiện nhưng mà đôi mắt rất sắc bén, người ta nhìn không ra, nó liếc qua liền biết. Đại mạch như tổ tiên của Bạch Kim Ninh, đừng nói người thường, dù bao chân đế cũng không có cách nào nhìn ra. Nhưng hôm nay đại ngu rất thích, rất nghịch thiên, nó nhìn kỹ là có thể ngược dòng được. Đại ác ngưu nhẹ giọng cười ngam nhở, khá lắm, mạch đại Phật như vậy nếu kết hợp với đại thánh nhân sinh ra em bé chắc chắn là mạch thánh Phật. Chật chật, nếu mà đại thánh nhân người sinh em bé, nó lớn lên chắc chắn có thể xử lý lăng xa Phật gì đó, trở thành tồn tại đại từ đại bi. Đại ác ngưu cười xấu, trông như con trâu tiện đáng đánh đòn. Bị hắn nói thế, mặt Bạch Kim Ninh đỏ lợn thật lâu không nói ra lời. Xấu hổ cực kỳ, nàng ước gì mặt đất có thể nứt ra cho cái khe để chui vào. Lý Thất Dạ liếc, bình tĩnh nhìn đại hắc ngưu nói. Người tin không, ta đêm nay nấu một nồi không thiếu gì, chỉ thiếu thịt bò. Đại hắc ngưu là cười gượng, à bổn soái ngưu nói đùa. Nhưng mà đại thánh nhân này, mặc dù bổn soái ngưu nói hơi khó lọt tai, nhưng đại thánh nhân từng có suy xét để lại hạt giống trong tam tiên giới không? Nói thật ra, dù lão nhân sang ngày không định ở lại tam tiên giới, nhưng mà gieo hạt giống phá xương quang đại đạo thống của người trong tam tiên giới cũng tốt mà. Chương 4318, để lại hạt giống. Đại ác ngưu nói giống như đùa, nhưng có vài phần nghiêm túc. Đại ác ngưu cảm thấy tồn tại tuyệt thế vô song như Lý Thất Dạ không để lại đạo thống hoặc người kế thừa trong tam tiên giới rất đáng tiếc. Hắn đứng thẳng, móng vỗ ngực bùm bộp đảm bảo. Nếu đại nhân mà rời đi, không thấy yên tâm, đại ác ngưu đảm bảo làm sư phụ cho đứa bé, dạy nó thành thiên tài vô địch tuyệt thế. Nếu đại thánh nhân vẫn chưa yên tâm thì kéo thêm thụ yêu xà. Đại ác ngưu ta không tin, nhưng không đáng tin, nhưng thụ yêu xà thì được đúng không? Nó nói càng kích động, miệng nước miếng phun đầy. Có thể tưởng tượng rằng nếu Lý Thất Xà thật sự để lại một đứa bé trong Tam Tiên Giới, nó cõng nhóc con này hoành hành thiên hạ, mang theo nhóc con khuấy động Tam Tiên Giới đến gò bay chó sủa. Tưởng tượng cuộc sống làm vũ em, không, làm bò sữa vui vẻ mà kích thích Đại Hắc Ngu là kích động mắt sáng rực. Nhìn bộ dáng đó của Đại Hắc Ngu làm Lý Thất Xà buồn cười lắc đầu. Hắn biết nó suy nghĩ cái gì, con trâu đen này làm gì có ý hay. Bạch Kỳ Ninh trợn mắt há mồm, lần đầu nàng thấy cái cảnh tượng khoa trường như vậy. Bộ dáng Đại Hắc Ngu là rất buồn cười nhưng nàng không dám cười. Đại Hắc Ngu là hăng hái phấn khởi, nên đại nhân cảm thấy huyết thống không tốt thì để bổn xoay ngưu tìm kiếm giúp cho. Thấy nhà đầu Bắc Viện được không? Ta đã gặp nhà đầu kia rồi, huyết thống thuần tí, quang minh chính đại. Nếu nhà đầu bà đại đại nhân làm một phát sinh ra nhóc con chắc chắn là vượt qua cỡ viễn hoàng thánh nhân. Đại Hắc Ngư nói nhà đầu Bắc Viện là thánh xương chân đế. Đại Hắc Ngư sốt ruột là mai cho hắn. Hoặc là nhà đầu chân long đỉnh cũng được. Ta thấy huyết tống chân long của nàng cũng rất khá. Phối hợp huyết tống của đại thánh nhân sinh ra nhóc con là có sức mạnh vô cùng. Tay xé thiên địa, quyền nát vạn đạo. Đại Hắc Ngư cực kỳ hưng phấn ước gì giờ biển chạy quảng cáo tìm nữ nhân thích hợp với Lý Thất Xạ để lai sống. Lý Thất Xạ lườm nó rồi huyền thuyền không ngớt. Người có tin tối nay ta làm nẩu bò không? Mắt ánh mắt sắc bén của hắn làm Đại Hắc Ngưu nè hèn ngay. Được rồi, đại thánh nhân không muốn thì thôi. Đại Hắc Ngưu vẫn là không chết tâm cố vớt phát. Nếu đại thánh nhân thực muốn để lại hạt giống thì thầy có thể nói một tiếng ta tìm cho. Lý Thất Xa cười khổ mắt, muốn đá còn Đại Hắc Ngưu này về thánh sơn cho rồi. Lúc sau Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần nhẹ giọng, công tử ta, ta kiếm được một danh ngạch chớ, lúc công tử có thể đi vào, quan thủ của chúng ta chắc chắn lộ mặt. Vì kiếm danh ngạch tham gia thịnh yến làm cho Bạch Kim Ninh tốn nhiều công sức. Lý Thất Xà cười cười, lúc ấy hắn chỉ thuận miệng nói tuy hắn đúng là muốn gặp Thái Giản Huy, nhưng mà hắn muốn gặp không cần danh ngạch, không ai cản được. Đại Hắc Ngưu không chứa hứng thú mấy chuyện này, tìm cơ hội cho Lý Thất Xà đi lại giống vui hơn. Quan thủ các người cái gì mà hay, tiểu tử Thái Giản Huy đó lăn lộn ở Ngũ Hành Sơn vài năm, trải thức quang minh thánh viện mạ vàng chưa có gì, sau này người ta nâng hắn lên hà làm quân đoàn trưởng gì oách lắm, chán chết. Ngày xưa tiểu tử đó cũng lanh lợi, không ngờ càng lớn càng lệch lạc. Bạch Kim Ninh nặc kinh ngạc hỏi, người quen với quan thủ chúng ta? Đại Hắc Ngưu là ỉu xìu nói, từng gặp tiểu tử lanh lợi, ngày xưa là người đầu tiên chịu thua, nếu không đã tiểu cho hắn chết chìm. Bạch Kim Ninh là nghẹn lời, à, quân đoàn trưởng của họ là một trong những trường tôn bất hủ mạnh nhất đương thời, tay cầm quyền to, có địa vị cao trọng trong tiền thống giới, bao người gặp mặt là tỏ ra cung kính. Lần đầu Bạch Kim Ninh tới người, không, là một con trâu chẳng chút cung kính. Nàng lấy lại tinh thần, nghe Đại Hắc Ngưu nói tiểu choán chết chìm thì tin không nổi, nhỏ giọng nhắc nhở, quân đoàn trưởng của chúng ta là một vị trường tôn, quân đoàn trưởng của họ là trường tôn bất hủ, sao có thể bị chết chìm? Đại Hắc Ngưu không cho là đúng, trường tôn thì sao, trên đời có người mạnh hơn? Tiểu từ đó rất lanh lợi, ở Ngũ Hành Sơn mấy năm học được nhiều bản lãnh, thiên phú tạm được, tới quang minh thánh viện vài năm mạ vàng, thực lực tăng nhiều, mở rộng nhân mạch, cho nên là kiếm luôn chức quân đoàn trưởng. Đại Hắc Ngưu càng nó càng kỳ cục. Thái Doãn Hịt, quan thủ của Thiên Hùng Quan ngày xưa đúng là đệ tử của Ngũ Hành Sơn, những cái đồn chẳng phải dòng chính, có người nói rằng hắn tới từ Trì Ngánh, có người bảo rằng là đệ tử núi ngoài, nhưng chắc chắn một điều rằng Thái Doãn Hy là xuất thân từ Ngũ Hành Sơn, được Ngũ Hành Sơn thừa nhận thân phận. Ngũ Hành Sơn được gọi là đạo tống bí ẩn mạnh nhất tiền tống giới, và ngoài xuất thân này Thái Doãn Hy đã bất phàm. Về sau Thái Doãn Hy bái vào Quang Minh Thánh Viện, thành học sinh của Quang Minh Thánh Viện. Lúc ở Quang Minh Thánh Viện, Thái Doãn Hy biểu hiện xuất sắc, là thiên tài cực kỳ giỏi trong thời đại đó. Vì có kinh nghiệm đi học Quang Minh Thánh Viện cho nên Thái Doãn Hy đóng vững cơ sở vững chắc về đại hạnh hay là nghiền mạch đều tích lũy sâu, cũng là nhờ vào đó nền tảng móng vuốt cứng rắn cho Thái Doãn Hy sau này trở thành quan thủ Thiên Hùng Quan. Bộ dáng Đại Hắc Ngưu làm Bạch Kim Ninh sửng sốt. Quân đoàn trưởng quân đoàn Thiên Tiệm, quan thủ Thiên Hùng Quân, thân phận nào đều rất tôn quý. Ba người vẫn ngồi đến địa vị này mà không có tư cách, nhưng đại ác ưu hoàn toàn coi rẻ, dường như quân đoàn trưởng quân đoàn tiên tiệm của họ thật nhỏ bé trong mắt nó. Quân đoàn trưởng tiên tiệm là quân đoàn nhỏ hạng ba. Trong lúc Bạch Kim Ninh ngây người xa, Lý Thất Xạ lạnh lùng: "Ta sẽ đi." Đại ác ưu hỏi: "Ai thật, đại thánh nhân đi làm gì, cần chi mà lãng phí thời gian vậy? Nếu đại thánh nhân thật sự muốn gặp Thái Doãn Hy, ta lập tức biết." Kéo người đó đi tới, kêu hắn gặp đại thánh nhân, nếu như dám do dự, ta là đi bứng cổ quán. Bạch Kim Linh là chố mắt líu lưỡi, lần đầu nghe đến có người đòi phá sập thiên hùng phú của họ. Lý Tất Xạ cười cười: "Không vội, ta còn có chút việc. Mấy ngày nay thiên hùng quan náo nhiệt ồn ào hơn ngày xưa gấp 10 lần, nhiều đại nhân vật lần lượt giá lâm thiên hùng quan." Chương 4319: Phi kiếm thiên kiêu. Có nhiều chân đế thiên hùng quan lục tục kéo đến, có hai lý do làm thiên hùng quan náo nhiệt như vậy. Một là thiên hùng quan quan thủ Thái Doãn Hỉ phá tiệp anh hùng rộng rãi, mời anh hùng thiên hạ tham gia thịnh hội. Thứ hai là kiêu hoành tương hành, là tổ chức đại hội đấu giá hết sức long trọng, đại hội đấu giá 5 năm một lần. Trước khi đại hội đấu giá chưa bắt đầu, kiêu hoành tương hành đã là sớm truyền tin xa, người trong thiên hạ đều biết. Ở tiên thống giới, thậm chí là tam tiền giới, nơi nào có thành trì chỗ đó có kiêu hoành tương hành. Không qua chưa khi nói, nơi nào có mua bán chỗ ấy có bóng sáng của kiêu hoành tương hành. Tưởng tượng xem, với ưu thế trải rộng tiền tống giới, kiêu hoành tương hành truyền tin đấu giá ra là nhanh cỡ nào. Bởi vậy cường giả tu sĩ trong tiền tống giới nào có điều kiện thì nghe đến tin này sẽ tham gia đấu giá hội tuyệt thế vô luân. Kiêu hoành tương hành chuẩn bị đại hội đấu giá 5 năm một lần hết sức đầy đủ, từ tiên truyền đến chấp hành các mặt không bỏ sót. Trước khi đại hội đấu giá bắt đầu đã có nhiều người bàn tán sôi nổi về đấu giá. Trước khi đấu giá, kiêu hoành thương hành liệt kê ra các vật phẩm, lai lịch, tác dụng, giá khởi điểm đều có trong sách tuyên truyền. Làm vậy khiến cho người trong thiên hạ biết thịnh hội đấu giá lần này. Nhiều cường giả tu sĩ muốn tham gia đấu giá biết rằng mình cần món báu vật nào, chuẩn bị nhiều tiền tiêu xài. Ngày hội đấu giá càng lúc càng đến gần, thiên hùng quan ngựa xe như nước, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Kiêu hoành thương hành tổ chức đại hội đấu giá 5 năm một lần, hết sức long trọng, nhiều tiền bạc chảy vào kiêu hoành thương hành. Nhìn khắp tiền tống giới, thậm chí là tam tiền giới, chỉ có kiêu hoành thương hành mới có thực lực tổ chức đại hội đấu giá lớn như thế. Chỉ có kiêu hoành thương hành mới lấy ra báu vật tuyệt thế vô song để đấu giá nổi. Từng có người nói, nếu như người muốn mua bình khí thủy tổ thì đi tìm kiêu hoành thương hành. Nếu kiêu hoành thương hành không có thì cửa hàng khác, người bán khác càng không thể có thứ như vậy. Quan trọng hơn kiêu hoành thương hành là tấm biển vàng. Trăm ngàn vạn năm nay, thứ bọn họ bán ra đều là hàng thật. Các cường giả tu sĩ nhiều năm qua rất thích buôn bán với kiêu hoành thương hành. Cửa hàng kiêu hoành thương hành trong thiên hùng quan là chi nhánh số 1 số 2 toàn tiên tống giới, thực lực cực kỳ hùng hậu. Cho nên kiêu hoành thương hành tổ chức đại hội đấu giá 5 năm một lần có một nửa mở ở thiên hùng quan. Nên ngay từ đầu khi thấy các con phố thiên hùng quan, mỗi đầu phố có tiểu nhị của kiêu hoành thương hành tiếp đãi khách quý tham gia đấu giá. Khách quý làm kiêu hoành thương hành tự mình tiếp đãi đều có thiệp mời. Loại khách này mới được kiêu hoành thương hành tự tiếp đãi, trong những ngày đấu giá sẽ được bao ăn bao ở. Cường giả tu sĩ không có thiệp mời cũng có thể tham gia đại hội đấu giá của kiêu hoành thương hành. Ngươi chỉ cần mua vé vào cửa là được, được tham gia đấu giá miễn người trả nổi tiền. Đại hội đấu giá 5 năm một lần của kiêu hoành thương hành không hạn chế số lượng người, ai cũng được tham gia, dù là chân đế hay tu sĩ bình thường đều có thể, nhưng tồn tại như chân đế hưởng thụ đãi ngộ hoàn toàn khác. Đây là sức hấp dẫn của kiêu hoành thương hành. Có thể nói rằng đại hội đấu giá 5 năm một lần luôn được nhiều đại nhân vật đến dự. Trần đế trường tồn sẽ có mặt trong đại hội đấu giá. Tuyệt thế vô song, từng có thủy tổ cũng tới đại hội đấu giá của kiêu hoành thương hành. Tưởng tượng xem một thủy tổ có bao nhiêu tài nguyên báu vật, loại bảo bối tiền tài gì mà thủy tổ chưa từng gặp. nhưng vẫn có thủy tổ tham gia đại hội đấu giá là biết Kiều Hoành Tư Hành có tài lực kinh người cỡ nào. Quan trọng nhất, trong Kiều Hoành Tư Hành có báu vật người ta vừa mất, dù thủy tổ xa giá, biết người trả nổi tiền có thể cạnh tranh với thủy tổ. Trong đại hội đấu giá Kiều Hoành Tư Hành không có chuyện thủy tổ kiêu giá là người không thể đấu giá nữa. Sau lưng có Kiều Hoành Tư Hành hộ giá hộ tống, biết người trả nổi món tiền đã đấu giá. Kiều Hoành Tư Hành đã đảm bảo cho người an toàn rời đi, che giấu tin tức hành tung. Hết người cứ có tiền lại yên tâm tranh với thủy tổ trong hội đấu giá. Đây là chỗ hấp dẫn nhất trong đại hội đấu giá của Kiều Hoành Tư Hành. Ở nơi này người có tiền là ngồi ngang hàng với thủy tổ. Trước khi đại hội đấu giá bắt đầu đã có nhiều đại nhân vật giá lâm thiên hùng quan. Đặc biệt ngày Thái Doãn Hy mời khách vào đại hội đấu giá gần sát nhau, khiến cho thiên hùng quan càng náo nhiệt. Trong quần hùng thiên hạ đến Trần Thiên Hùng Quan, Bất Hủ Chân Thần không tính là đại nhân vật gì. Đại nhân vật cỡ Trần Đế Trường Tồn Bất Hủ bình thường, Trần Đế đến chỉ là vẹn vẹn, khiến cho nhiều người nhìn chăm chú. Khi nào Trần Đế cao vị xá lầm mới là gây ra xáo động. Trong số nhân vật gây xôn xao bao gồm là Phi Kiếm Thiên Kiều. Lúc Phi Kiếm Thiên Kiều xá lầm, Thiên Hùng Quan nhỏ bé náo nhiệt, tiếng kiếm ngân leng keng không dứt. Vô số cường giả trong Thiên Hùng Quan nhân quan nhạn bội ra, nhận ra bội kiếm của mình bỗng dưng ngân vàng rung rung. Các cường giả tu sĩ ngạc nhiên kìm lại bội kiếm, sợ nó bay khỏi vỏ. Chuyện gì xảy ra? Đình kiếm ngân chín tầng cho mọi người chưa biết chuyện gì xảy ra, bỗng một tiếng kiếm vang vọng thiên địa, tiếng kim loại xé rách bầu trời. Có cường giả tu sĩ sắc mắt nhìn phía chân trời thấy dị tượng thì hét to một tiếng: nhìn kìa! Mọi người lắng ngước đầu lên nhìn chân trời, ánh sáng vàng, ánh sáng vô tận khói tán. Đình đình đình đình, tiếng kiếm ngân vang vọng nguyên thiên hùng quan. Mọi người đều đã nghe tới thanh âm vang bên tai không dứt. Vô số thần kiếm từ chân trời bay tới, biển kiếm mênh mông lơ lửng biết chân trời. Biển kiếm tựa sóng ập hướng thiên hùng quan, sóng kiếm đổ ập đến thiên hùng quan. Đình một tiếng, sóng kiếm vỗ lên cao rồi chợt năng ngừng bên ngoài Kiều Hoành Tương Hành. Đình tất cả thần kiếm chớp mắt ghép trở thành một thanh tiền kiếm siêu khổng lồ, tiền kiếm tràn ngập tiên quang vô tận, tiên quang rủ xuống như thác đổ, ong ong ong ong. Trên tiền kiếm khổng lồ như mở cánh cửa, cửa không gian lấp lánh ánh sáng, mọi người chưa thấy rõ đã thấy có thiếu nữ đứng trên tiền kiếm. Thiếu nữ mặc áo tím, đầu bới châm vượng, áo khoác ngắn, tay mỏng lấp lánh sắc vàng, váy trăm lớp lấp lóe tia sáng. Trường thiếu nữ phú quý không thể tả, cao ngạo vô song, nhìn đã biết xuất thân từ hào môn quý tộc. Chương 4320 Hoàng Tôn Chân Đế. Thiếu nữ đứng trên tiên kiếm, lửa bập bùng dưới chân nàng, tựa như là nàng tẩm trong chân hỏa, sinh ra chân hỏa, nàng là tiên nữ trong chân hỏa xinh đẹp. Nhìn thiếu nữ đó có người nhận ra hét to: Phi Kiếm Thiên Kiều. Có cường giả kinh ngạc nói: Phi Kiếm Thiên Kiều tới, cào điệu quá rồi. Nơi này dù sao cũng là Thiên Hùng Quan, vô số cường giả ra vào, có Chân Đế Trường Tồn tới, cũng có người cao điệu giống nàng nhưng không nhiều. Nhiều người vô địch khi mà đến Thiên Hùng Quan là không giống. Biển kiếm ngập trời, tất cả bảo kiếm trong Thiên Hùng Quan là cùng ngân vang kinh động rung người. Chồng mới đứng cạnh nhỏ giọng nói: Nói nhỏ một chút, không biết lai lịch nàng sao? Nàng là tiểu di tử của Kim Quang Thượng Sư, cao điệu thì có sao, đây là tất nhiên. Nhìn Phi Kiếm Thiên Kiêu cao quý xinh đẹp làm bao nam nhân say mê. Phi Kiếm Thiên Kiêu, muội muội ruột của Khuê Hoàng, không chỉ xinh đẹp động lòng người còn là có thiên phú tuyệt thế. Nàng nổi tiếng như cồn, người người trong tiên thống giới đều biết. Khiến cho người ta bàn tán nhất là xuất thân nàng tới từ hỏa tộc, nhưng lại là đệ tử của Tẩy Khê, cũng là thiên tài trong Tẩy Khê, sau này bái vào Thánh Đà Tây Bộ ở Quang Minh Thánh Viện. Chuyện này chưa phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là tộc tỷ Khê Hoàng của nàng. Nhắc đến Khê Hoàng ai chả biết, người cầm quyền đương thời của Tẩy Khê, nữ nhân tuyệt thế vô song, đặc biệt nhấn mạnh nàng là thi tử của Kim Quang Thượng Sư. Phi Kiếm Thiên Kiêu là tộc muội của Khê Hoàng, vừa là tiểu di của Kim Quang Thượng Sư quý không thể tả. Đương nhiên Phi Kiếm Thiên Kiêu không là bao cỏ, chỉ dựa vào xuất thân gia tộc, nàng cũng rất giỏi, có thiên phú tuyệt thế, chẳng như vậy đã là nửa bước trường tôn, thành tựu ghê gớm biết bao. Phi Kiếm Thiên Kiêu người hệt như tên, nàng là Thiên Kiêu, nàng không xuất thân từ sanh môn, tới từ gia tộc có quyền thế, bản thân nàng thiên phú vô song. Không chỉ là xuất thân từ sanh môn, sự ra đời của nàng đã định sẵn không bình phàm, tựa như thiên tri kiêu tử nhận được ưu đãi, được ông trời đặc biệt ưu ái. Phi Kiếm Thiên Kiêu xem như là nửa bước trường tôn trẻ nhất tiên tống giới hiện nay. Đương nhiên nàng lớn hơn Tam Mộc Thần Đồng một chút, nhưng mà chỉ lớn hơn nửa tuổi. Tuy Phi Kiếm Thiên Kiêu không phải nửa bước trường tôn trẻ nhất tiên tống giới, nhưng thế này đã là rất ghê gớm. Bởi vậy khi mà Phi Kiếm Thiên Kiêu đến, là bao người kinh diễm, các thanh niên tài tuấn say mê, nhiều người thiên hùng quan tận mắt thấy nhan sắc tuyệt thế vô song của Phi Kiếm Thiên Kiêu, đám thanh niên tuấn ngạn rung động tâm hồn. Xinh đẹp vô song, Phi Kiếm Thiên Kiêu quá đẹp. Phi Kiếm Thiên Kiêu đến, một trường quầy của Kiêu Hoành Thương Hành tự mình đón chào. Khi tiên tử xá lâm, nghi thức cực kỳ long trọng, đãi ngộ quy cách rất cao. Diệp lão của chúng ta đã chuẩn bị điểm tâm ở Đông Khê Tiên Lĩnh, mà khi tiên tử thích nhất thức ăn mới được tới, mời tiên tử nhấm nháp thử. Kiêu Hoành Thương Hành tiếp tục cực kỳ chu đáo tiếp đãi, rất nhiệt tình. Đương nhiên là rất ít đại nhân vật trong tiên thống giới được hưởng thụ tiếp đãi quy cách cao như vậy. Về thân phận thực lực, hiếm ai mà cao hơn nàng. Được Kiêu Hoành Thương Hành tiếp đãi, nàng nở nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Diệp lão có lòng, nhiều thanh niên là nhìn choáng váng mất hút khi nàng được nghênh vào điện ngọc của Kiêu Hoành Thương Hành ngay trước mắt bao người. Đám thanh niên mãi nhìn theo bóng lưng nó khuất trong điện ngọc lần lần lên mây thật lâu. Nàng cao điệu đến thế, một số đại nhân vật thì thấp điệu hơn, không làm rầm rộ cho nhiều người biết như vậy. Nhưng mà chân lòng vẫn là chân lòng, dù điệu thấp tới đâu, dù là không thấy đầu không thấy đuôi, nhưng khi đi qua sẽ mang đến mưa móc. Khi mạnh đến trình độ nào đó sẽ rất có điệu thấp. Một nam nhân đi bộ vào cửa Tây Thiên Hùng Quan, không ai theo hầu, không ngồi xe thần, không biểu thị thanh tế. Hắn bước vào Thiên Hùng Quan, bước chân nhìn như không nhanh, nhưng cảnh tượng trước mắt chợt lóe như đã thay đổi một thiên địa, tốc độ kinh người. Hắn ung dung đi trên phố ồn ào, đường cái xe ngựa như nước, người qua đường vã mồ hôi như tắm kể vai. Nhưng nam nhân đi ung dung vẫn như là dạo bước, đi trong vườn hoa nhà mình, nhàn nhã như đang ngắm cảnh ven đường. Hắn từng bước đi trên con phố Thiên Hùng Quan nhốn nháo, không khí thì triển thần thông vô thượng, không dùng lực lượng cường đại đẩy người đi đường sang bên. Nhưng khi nam nhân đi trong đám đông, bất giác người đi đường sẽ tránh né một bước, không chen lấn, không dám tới gần. Giống như con cọp kỳ nó trong rừng không có nhe nanh gầm sống, một số động vật nhỏ không biết nó nhưng chẳng sao, con cọp đi ra là muôn thú trong rừng sẽ né ngay. Nam nhân này cũng vậy, đi trên đường dù ai không ai nhận ra lai lịch y, dù y không toát ra uy vô địch, vẫn là có cường giả tu sĩ đi qua đi lại sẽ tự động nhường đường. Điều này hình thành cảnh tượng kỳ diệu, nam nhân đi trên đường như cá bơi trong biển trong suốt, người đi trên đường bản năng né tránh nam nhân. Nam nhân mặc hoàng bào ánh vàng, không có thần uy tuyệt thế, nhưng mà trông toát ra vẻ bế nghế khí thôn sơn hà. Ánh mắt nam nhân kiên định không giận mà uy, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào, nhưng ánh mắt giao nhau với nam nhân sẽ nhìn sang hướng khác, sinh lòng sợ hãi. Nam nhân đi cùng một lúc lâu sau, một tu sĩ thế hệ trước rốt cuộc ra tay chặn y, kinh ngạc lại xài hoàng tôn trên đế. Nam nhân cười cười trước cái cúi đầu của tu sĩ, vẫn là ung dung đi bộ. Nghe câu đó có người là xung quanh hết hồn, cái gì hoàng tôn chân đế, thế nhiều người chưa từng gặp nhưng đã nghe qua danh. Vô số ánh mắt nam nhân nhìn hắn, tuy y không toát ra đế uy nhưng mà khiến cho người ta kính trọng. Nhiều người không biết nam nhân này, thật sự ít ai từng gặp hắn. Hắn thực là hoàng tôn chân đế, cường giả gặp qua hắn khẳng định gật đầu, đúng, hắn là hoàng tôn chân đế. Thấy không có tùy tùng đi theo, hoàng tôn chân đế cũng không có bắt đầu toát thần uy kinh người. Thấy nhiều người thật bất ngờ, hoàng tôn chân đế cùng đến mà điệu thấp ghê. Bởi vì nhiều nhân vật, đại nhân vật tới Thiên Hùng Quan, dù có điệu thấp cũng là sẽ cưỡi xe thần, đi một người lộ ra vẻ bình thường không thể gần. Không ai như Hoàng Tôn Chân Đế đi một mình, tán hết đế uy, đi bộ từng bước hiếm có người điệu thấp giống vậy. Chương 4321. Một lúc lâu sau, những cường giả tu sĩ từng gặp Hoàng Tôn Chân Đế đều là từ xa cúi đầu chào. Bệ hạ, các tu sĩ xung quanh thế thế cũng cúi đầu chào theo. Mọi người từ xa cúi đầu hướng Hoàng Tôn Chân Đế không phải vì bị uy của hắn chấn áp, họ chân thành cúi đầu trước y. Nhiều người phát hiện ra Hoàng Tôn Chân Đế nhỏ giọng bàn tán, ngắm nhìn Hoàng Tôn Chân Đế. Hoàng Tôn Chân Đế không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn ung dung đi bộ vào Thiên Hùng Quan. Sau khi hắn vào, những người khác xôn xao thảo luận. Hoàng Tôn Chân Đế cũng đến, lần này thật náo nhiệt, không biết Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh có tham gia hay không. Một số cường giả suy đoán, đúng rồi, Hoàng Tôn Chân Đế xuất thân từ Cao Dương Lâu cũng tới, không biết Kim Quang Thượng Sư, Lan Thư Tài Thánh tới không. Nhắc đến Cao Dương Lâu, bao người nghiêm nghị, dù là cường giả tu sĩ xuất thân từ đạo thống mạnh đến đâu cũng thầm kinh sợ. Cao Dương Lâu không phải một môn phái, không phải đạo thống, là một liên minh khá rời rạc. Cao Dương Lâu được sáng tạo từ thủy tổ Cao Dương, là thủy tổ kinh diễm tuyệt thế vô song biết bao. Nhưng lúc hắn sáng tạo Cao Dương Lâu không phải là vì truyền xuống đạo thống mình, mà nơi tụ tập của năm ba hạng người vô địch cùng chung chí hướng. Về sau Cao Dương Lâu luôn là truyền xuống mãi không suy sụp, trong ngàn vạn năm qua luôn có người tham gia. Tóm lại chỉ có Chân Đế siêu mạnh thủy tổ vô địch mới tham gia vào càng Cao Dương Lâu. Nghe đồn điều kiện tuyển người của Cao Dương Lâu nghiêm khắc, người đạt Chân Đế thủy tổ cũng chưa chắc được vào. Nói chung, nó chưa từng nhận đệ tử, không nói có nghe đệ tử nào từ Cao Dương Lâu đi trên đời. Hoàng Tôn Chân Đế là Chân Đế khác đặc biệt, đồn rằng hắn được mấy cổ tổ của Cao Dương Lâu dạy dỗ, thì cũng không phụ sự kỳ vọng của mấy cổ tổ, có đạo hạnh siêu cao. Nghe đồn đại hiện tại hắn là Chân Đế thập nhất cung, rất có thể đến thập nhị cung. Dù vậy Hoàng Tôn Chân Đế ra đường đời, tuyệt đối không nói mình là đệ tử của Cao Dương Lâu, khiến y trở thành Chân Đế đặc biệt, không thuộc đạo tông môn phái nào. Tứ nghĩa nào đó, y là một tán tu, một Chân Đế tán tu. Dĩ nhiên Chân Đế tán tu như hắn không có tán tu nào sánh bằng một móng chân của y về xuất thân điều kiện. Sau khi hắn đi vào Thiên Hùng Quan, liền có người của Kiêu Hoành Thương Hành phản ứng lật đật nghênh tiếp. Hoàng Tôn bệ hạ đến không tiếp đón từ xa, thứ lỗi. Không chỉ mọi người, Kiêu Hoành Thương Hành, người của quân đoàn Thiên Tiệm cũng nghênh đón. Nhiều người rất bất ngờ, đại nhân vật cỡ Phi Kiếm Thiên Kiêu, toàn bộ là do người Kiêu Hoành Thương Hành đến nghênh, không thấy qua người của quân đoàn Thiên Tiệm ra mặt. Thấy người quân đoàn Thiên Tiệm nghênh đón, thấy người của Kiêu Hoành Thương Hành nghênh đón Hoàng Tôn Chân Đế có người kinh ngạc, sao người quân đoàn Thiên Tiệm đến. Cường giả biết bí ẩn bên trong nói, nghe nói Thái Doãn Hỉ có thể ngồi trên vị trí quân đoàn trưởng của quân đoàn Thiên Tiệm làm quan thủ Thiên Hùng Quan nhờ Cao Dương Lâu góp sức. Ngày xưa là Cao Dương Lâu hết sức đề cử Thái Doãn Hỉ làm quan thủ. Nghe sau bí ẩn, nhiều tu sĩ hiểu ra là vậy. Người Kiêu Hoành Thương Hành quân đoàn Thiên Tiệm nghênh đón Hoàng Đế Chân Đế Hoàng Tôn lễ phép cùng tay nói, làm Viêm Chu quân đến nhiều người như vậy, Hoàng Tôn hổ thẹn. Từ đầu đến giờ không thấy Hoàng Tôn Chân Đế bày ra vẻ Chân Đế hách dịch. Người của quân đoàn Thiên Tiệm nói ngay, bệ hạ khách sáo, mời vào trong, quan tù bận việc không thể đón chào thứ tội. Người Kiêu Hoành Thương Hành quân đoàn Thiên Tiệm vây quanh Hoàng Tôn Chân Đế vào trong thành. Nhìn nhiều đại nhân vật giá lâm, Chân Đế mạnh cỡ Hoàng Tôn Chân Đế cũng chỉ là có mặt, một số cường giả thế hệ trước lo lắng nói, đấu giá lần này sẽ là nóng chưa từng có, sợ rằng sẽ là có khó đấu tứ giá thứ mình như ý. Bọn họ là đến toàn vì đấu giá báu vật. Kiêu Hoành Thương Hành đúng là thần thông vô song. Khi Lý Thất Dạ ở nhà Bạch Kim Ninh, trước khi mà đại hội đấu giá mở ra, nó đã gửi thiệp mời đến cho hắn. Thư mời viết, thần gửi Lý công tử, tấm thiệp rất quý báu, ngọc thiệp, giát vàng, minh văn, tấm thiệp tràn ngập hơi thở đại đạo bằng bạc hùng hồn, cảm giác thân thiết khiến người ta cầm mà thoải mái. Tấm thiệp mới như vậy đúng là báu vật cực kỳ quý giá, có thể dùng như báu vật, nhìn là biết Kiêu Hoành Thương Hành chịu bỏ vốn thế nào. Đại Hắc ngùng nhận thiệp mời. Ồ, Kiêu Hoành Thương Hành thật biết hàng, đây là đãi ngộ cao cấp nhất, thường chỉ có thủy tổ mới nhận được thiệp như vậy. Đại Hắc ngùng đặc biệt nhìn kỹ người đưa thiệp, là một trưởng quầy nhìn biết có thực lực bất hủ chân thần. Tưởng tượng xem, để bất hủ chân thần là chân chạy đưa thiệp, hình như Kiêu Hoành Thương Hành rất xem trọng chuyện này, nói lên Lý Thất Dạ có địa vị quan trọng với họ. Kiêu Hoành Thương Hành thật lợi hại, họ biết Lý Thất Dạ ở chỗ nào, cả biết mình sắp mời khách quý là tồn tại thế nào, có cảnh giới ra sao. Nên Đại Hắc Ngưu mới nói Kiêu Hoành Thương Hành biết hàng, vì Kiêu Hoành Thương Hành cho Lý Thất Dạ đãi ngộ cao cấp nhất, cấu thủy tổ không ai có đãi ngộ cao hơn. Lý Thất Dạ chỉ liếc qua thiệp mời vô cùng quý báu rồi nói, ta sẽ đi, phiền phức. Trường quay lật trầm mặc vái Lý Thất Dạ rồi xoay người đi. Đây là Kiêu Hoành Thương Hành làm việc dứt khoát gọn gàng, không có quấy rầy hắn. Kiêu Hoành Thương Hành cho rằng không thể thất lễ với khách quý đẳng cấp cỡ này cũng không thể quấy rầy người ta. Sau khi hắn đi, Lý Thất Dạ tiện tay ném thiệp mời cho Bạch Kim Ninh đứng cạnh. Nàng cầm thiệp mời không rõ Lý Thất Dạ muốn gì, hoang mang không biết làm sao. Cái này ta. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, cầm lấy đi, thế này không tệ, xem như là vật phòng thân, nó là báu vật. Bạch Kim Ninh ngây người, một tấm thiệp mời có thể làm báu vật thì là xa xỉ phong cách biết bao. Thái Doãn Hỉ Quan thủ thiên đồng quan họ cũng không được như vậy. Lý Thất Dạ cười, chúng ta đi xem đấu giá hội cũng hay. Hắn là không có hứng thú với báu vật các trong hội đấu giá này, nhưng hắn là vừa bắt một món đồ. Chương 4322, Kiêu Hoành Phách Mại Hành. Đại Ác Ngưu đã xem qua sổ tay tuyên truyền của Kiêu Hoành Thương Hành, mắt nó sáng rực, nghe răng cười nói, hả, đi thôi, chúng ta phải đi, bên trong có vài món đồ bổn soái Ngưu khá thích. Lý Thất Dạ lườm nó, tự bỏ tiền đi, con trâu tan cùi này mà dày, rõ ràng là muốn ăn bớt hắn. Đại Hắc Ngưu la làng, sao đại thánh nhân nỡ lòng nào, tiểu nhân làm trâu làm ngựa cho đại thánh nhân, lão nhân sang người tốt xấu gì cũng khích lệ ta một chút, đại thánh nhân thấy đúng không? Lý Thất Dạ hớ nhìn nó, ngươi dò tìm đồ tốt trong thánh sơn còn thiếu sao? Đại Hắc Ngưu thể thốt, không, tuyệt không có, thật sự đại thánh nhân cũng biết chỗ đó như thánh sơn làm gì có thứ tốt, sớm bị lão bất tử viễn hoàng thánh nhân hốt hết, còn lại cạn bã cũng bị những thánh thú phần chia. Châu già ta đây thân mềm thể yếu, không giành giật lại chúng, cho nên là không mò được đồ tốt, nó lộ ra vẻ tội nghiệp. Lý Thất Dạ lạnh lùng, đã thân mềm yếu thì kiềm chế chút đi, đừng cứ mỗi ngày đi tìm châu cái. Lời thô tục ra làm Bạch Kim Ninh đỏ sần, nàng còn là hoàng hoa khuê nữ. Đại Ác Ngưu nàng nhảy cẫng lên, dãy này, vì vì đại thánh nhân nói tục tĩu quá. Bà đại soái Ngưu là người như vậy sao? Không, là châu như vậy sao? Bổn soái Ngưu này rất là thanh liêm, hạo nhiên chính khí đầy mình. Lý Thất Dạ thản như nói, đúng là con châu như vậy. Đại Ác Ngưu bị Lý Thất Dạ chèn ép á khẩu, dù miệng lưỡi có sắc bén đến đâu cũng cãi không lại, nó ủ rũ gục đầu. Mấy ngày qua mau, đại hội đã đến. Lý Thất Dạ mang theo Đại Hắc Ngưu, Bạch Kim Ninh đến hội đấu giá Kiêu Hoành Thương Hành thật sớm. Hắn không biết là dùng thiệp mời của Kiêu Hoành Thương Hành. Hắn không dùng, dù Kiêu Hoành Thương Hành không quấy rầy hắn, nhưng chắc chắn là thăm dò chi tiết quán, hiểu sơ về lai lịch. Lý Thất Dạ không thích cái kiểu làm đó, nhưng hắn không so đo. Nhóm Lý Thất Dạ đến nơi, bên ngoài Kiêu Hoành Thương Hành đã đông nghẹt người. Có nhiều cường giả tu sĩ xếp hàng sớm vào phách mại hành. Đương nhiên nếu là người cầm thiệp mời, sẽ có người Kiêu Hoành Thương Hành tiếp đãi, không cần xếp hàng, đến giờ là vào trong. Phách mại hành của Kiêu Hoành Thương Hành chiếm diện tích rất rộng trong một góc Thiên Hùng Quan. Tưởng tượng xem Thiên Hùng Quan rộng lớn biết bao, vậy mà Kiêu Hoành Thương Hành có thể chiếm một góc thì là hùng mạnh biết mấy. Bách cường hà cửa hàng khác chỉ là do về điểm này đã kém xa nó. Phách mại hành của Kiêu Hoành Thương Hành như chiếc thuyền khổng lồ, e rằng nó là thuyền lớn nhất nhiều người từng thấy trong đời. Chiếc thuyền to sừng sững trong Thiên Hùng Quan, như tùy thời sẽ dương buồm khởi hành. Xảo diệu nhất là đầu thuyền chỉ hướng Bất Độ Hải, Thiên Hùng Quan như cảng, chiếc thuyền như khổng lồ là chiến thuyền sẵn sàng xuất phát tùy thời phát binh đến Bất Độ Hải. Bố cục này không biết là trùng hợp hay Kiêu Hoành Thương Hành cố ý làm vậy. Lý Thất Dạ từ xa nhìn chiếc thuyền khổng lồ vách mại hành của Kiêu Hoành Thương Hành, gật gù khen. Bỏ vốn lớn thật, Bạch Kim Ninh giải thích ngay. Nghe nói Kiều Hoành Thương Hành từng chế tạo chiến thuyền cho một vị thủy tổ, chiếc thuyền viễn trình bất độ hải. Sau này Kiều Hoành Thương Hành xây dựng Bách Mại Hành kiểu thuyền sống vậy. Bạch Kim Ninh là lớn lên trong đất biên hoang, đóng giữ trong Thiên Hùng Quan thời gian lâu, biết nhiều về lịch sử nhân văn của Thiên Hùng Quan. Tại ác ngục cười, ha ha, không đơn giản là vậy. Chuyện này rất xa xưa, sớm nỗi ghi chép đã mất, nhưng mà tình cờ bổn tại xóa biết một chút. Tại ác ngục nhìn Phách Mại Hành nói, có nhiều tin đồn nói một cái khá đáng tin là Kiêu Hoàng Thương Hành từng chế tạo một chiếc thuyền cực kỳ cổ xưa cho Hỏa Tổ để đi chinh chiến bất độ hải. Người biết lai lịch Hỏa Tổ này động trời thế nào không? Đã ngồi liếc Bạch Kim Linh khoe khoang học vấn. Cái đồn Hỏa Tổ đó là đồ đệ của Toại Đế, một trong tam tiên truyền thuyết. Bạch Kim Linh ngạc nhiên, hơi khó tin hỏi, thật có tam tiên? Vì tam tiên trong truyền thuyết chưa từng ai gặp qua. Đại Ngưu là ưỡn ngực ngạo nghễ, ai nói không có tam tiên, nó là phàm phụ tục từ các người nông cạn chưa thấy, không chỉ ghi chép tỉ mỉ vì không có, cho nên là cho rằng chỉ là lời vô căn cứ hả? Chuyện trên đời không có gì mà vô lý cả, nếu không có đã không bịa ra được. Lý Thất Dạ cười cười, có đúng là có tiền hay không có nói, nhưng từ sách cổ tam tiên giới ngược dòng từng có ba người đó, xem như là thủy tổ xa xưa mạnh nhất tam tiên giới. Được Lý Thất Dạ khẳng định, Đại Ngưu là càng tác ý, thấy chưa, đại thánh nhân đã nói không thể sai. Bạch Kim Linh tuy là tiểu nhân vật nhưng là sinh ra trong đất biên hoang, đóng giữ trong Thiên Hùng Quan, người thường nghe tiếng chuyện cổ xưa truyền kỳ, nhận biết mỗi thủy tổ của tiên thống giới. Cái này thời gian hơi không sống. Không phải Bạch Kim Linh cố chấp cái lại, đại ác cô nàng chỉ thắc mắc, nghe đồn tam tiên giới là tồn tại thời xa xưa thật xưa, nếu là đồ đệ tam tiên phải là sinh ra ở thời đại xa xưa, nhưng Kiêu Hoành Thương Hành không xưa như vậy. Nghe đồn người sáng lập Kiêu Hoành Thương Hành là cùng thời đại với thủy tổ Tẩy Bạch Hội. Bạch Kim Ninh không nói sai, tam tiên giới thời đại xa xưa thật nặc xưa đến nỗi không thể ngược dòng, nếu là đồ đệ của tam tiên thì đó là nhân vật thuộc thời đại cổ xưa biết bao. Đại Hắc Ngưu cười tà, người hiểu sai rồi, ai nói là Hỏa Tổ phải là ở thời đại xa xưa, chỉ có thể làm tam tiên tồn tại thời đại xưa vô cùng. Đó, Bạch Kim Ninh ù đặc, cái gì, có gì khác nhau? Nghe đồn Hỏa Tổ hình như không phải là thủy tổ thời đại cổ xưa. Lý Thất Dạ nhìn bộ dáng ngơ ngác của Bạch Kim Ninh lắc đầu cười, điều này tạo ảo giác, sư phụ là thời đại cổ xưa nhưng đồ đệ thì chưa chắc. Người hiểu sai mới cho rằng lời vô lý, khiến cho nhiều người nghi ngờ tam tiên có thật không. Đại Hắc Ngưu là khoe khoang cười hỏi, người biết liền đại của hắn không? Bạch Kim Ninh ngơ ngơ ngác ngác ngẫm nghĩ tiếp rồi lắc đầu, cái này ta không rõ, hình như không quá xa xưa, ít nhất không xưa bằng tam tiên, phòng trương sẽ không lâu hơn Tẩy Bạch Hồi, cũng sẽ không vượt qua người sáng lập Kiều Hoành Thương Hành. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.